Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 846, ba quy tắc kinh khủng. Là ta lại như thế nào? Hiện tại ngươi đã không chỗ có thể trốn. Holy Thánh Giả không thèm để ý chút nào nói. Tinh chi lĩnh vực, tập trên người hắn ba loại quy tắc năng lực diễn sinh ra năng lực. Cho dù ba quy tắc cường giả nếu là lâm vào trong đó cũng khó có thể đào thoát. Huống chi là đối phương, nghĩ không ra ta dám phục kích ngươi đi. Hừ, có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư. Chết đi luyện khí đại sư liền không phải luyện khí đại sư. Ta không tin giết ngươi sau sẽ có thánh cấp thế lực thay ngươi ra mặt. Holy Thánh Giả đắc ý cười to. Đến nỗi người quy tắc vũ khí, ta tinh thần thánh điện thu nhận. Ầm ầm, theo Holy Thánh Giả lời này, trên bầu trời một ngôi sao đột nhiên di động, phảng phất bỗng nhiên vẫn lạc, nương theo kinh khủng thanh thế, hướng Gray rớt xuống. Siêu, Gray sắc mặt ngưng trọng, phạm vi nhỏ thuấn di tránh né rơi xuống phía dưới hướng hắn đánh tới ngôi sao này. Mà rơi xuống phía dưới ngôi sao này đang đập tới mặt đất sau, lập tức bộc phát ra uy lực kinh khủng. Ở trung tâm, hủy thiên diệt địa cảnh tượng xuất hiện, tựa như có một viên đạn hạt nhân nổ tung, không thể địch nổi lực lượng dưới. Hết thảy tất cả đều vỡ nát, nếu không phải ở vào một loại nào đó lĩnh vực bên trong lời nói. Chỉ sợ mấy trăm dặm phạm vi đều đem bị liên lụy. Cường hóa, chú chi quy tắc vận dụng. Huyết quang bao phủ Gray trên người, Gray cơ sở thực lực lập tức tăng vọt một đoạn. Thái dương chi kiếm xuất hiện tại Gray trong tay, huyết thú năng lực uy lực lần nữa tăng vọt, lập tức làm chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong. Đối mặt ba quy tắc cường giả, cho dù là Gray cũng không dám khinh thường, đặc biệt là bây giờ hãm tại đối phương một loại nào đó lĩnh vực bên trong tình huống dưới. Thực là không tồi quy tắc vũ khí. Nhìn qua tản ra hào quang màu vàng ống thái dương chi kiếm, Holy Thánh Giả trong mắt đúng là nóng rực. Vẻn vẹn kiếm bị kích phát sở lộ ra khí tức phán đoán, hắn liền có thể đánh giá ra đây tuyệt đối là một thanh quy tắc vũ khí. Trong lòng của hắn tình thế bắt buộc chi tâm trở nên càng thêm mãnh liệt. Đắc tội một vị luyện khí đại sư lại như thế nào? Luyện khí đại sư không chịu hỗ trợ luyện chế quy tắc vũ khí lại như thế nào? Kia đoạt là được. Thậm chí, trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ, đem đối phương bắt lấy nhốt lại, làm cho đối phương quãng đời còn lại đều vì tinh thần thánh điện luyện lên. Như vậy so giết đối phương càng thêm thống khoái, còn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tinh thần thánh điện luyện chế quy tắc vũ khí vật liệu là chuẩn bị. Ngoại trừ trong tay đối phương quy tắc vũ khí, hắn lập tức liền có thể thu hoạch được chuôi thứ hai quy tắc vũ khí. Lại thêm lấy cảnh giới của hắn, nếu là cùng cái khác thánh điện giao dịch thậm chí uy bức lợi dụ lời nói, nói không chừng có thể kiếm ra thứ ba chuôi quy tắc vũ khí. Trong tay nắm giữ ba thanh quy tắc vũ khí, ngẫm lại đều làm hắn kích động, cho dù cái khác ba quy tắc cường giả, hắn đều có đánh bại thậm chí giết chết nắm chắc. Hắn nói không chừng có thể bằng vào này ba thanh quy tắc vũ khí cùng nhau bản nguyên thế giới, trở thành bản nguyên thế giới duy nhất thánh cấp thế lực. Không, đã không thể xưng là thánh cấp thế lực, mà hẳn là xưng là thánh cấp bên trên thế lực. Ầm ầm, vừa rồi rơi xuống sao trời bất quá là điềm báo trước. Theo trong lòng của hắn khẽ động, bầu trời, hết thảy sao trời đều bắt đầu chuyển động, thiêu đốt lên khác biệt quang mang, nương theo kinh khủng động tĩnh, rơi xuống phía dưới, theo từng cái phương hướng rơi hướng Gray. Không gian mê cung, nhìn thấy trên bầu trời sao trời biến hóa, Gray sắc mặt ngưng trọng, gợn sóng không gian khuếch tán ra đến, lấy hắn làm trung tâm, hơn 10 dặm phạm vi bên trong. Lập tức xuất hiện một đảo lại một đảo không gian điểm truyền tống. Nguyên bản, không gian mê cung phạm vi chí ít có thể bao trùm 100-200 dặm. Bất quá tại tinh chi lĩnh vực bên trong rõ ràng nhận lấy áp chế. Chỉ có thể bao trùm mấy chục dặm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặc dù bị áp chế. Bất quá không gian mê cung truyền tống năng lực lại là cũng không có bị áp chế lại. Từng khỏa sao trời, tại chạm đến không gian điểm truyền tống sau bị truyền tống. Có bị truyền tống đụng vào nhau, có thì là bị truyền tống đánh tới Holy Thánh Giả. Hừ, Holy Thánh Giả chỉ là hừ lạnh một tiếng, vọt tới hắn sao trời liền tựa như sương mù tiêu tán. Tại tinh chi lĩnh vực, hắn là tuyệt đối trưởng khống giả, hết thảy tinh thể đều đem dựa theo ý chí của hắn mà di động. Tại chính mình chung quanh bày ra đại lượng điểm truyền tống. Đem công kích truyền tống đi sao? Vậy dạng này lại như thế nào? Hắn khinh thường cười một tiếng. Trên bầu trời, nguyên bản đã rơi xuống phía dưới sao trời lần nữa hiện ra. Sau đó, những ngôi sao này thế mà ở trên bầu trời lẫn nhau dựa vào. Dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khỏa lại một khỏa có thể so với núi cao to lớn sao trời. Quần tinh rơi xuống, ngày tận thế tới, ầm ầm, một khỏa lại một khỏa có thể so với núi cao to lớn sao trời rớt xuống. Truyền ra so với vừa rồi càng thêm to lớn thanh thế. Toàn bộ lĩnh vực bên trong tất cả đều xông tới này kinh khủng tiếng vang. Tất cả đều tràn ngập những ngôi sao này rớt xuống đưa tới tựa như lưỡi đao kình phong. Thật tựa như có từng khỏa sao trời ngay tại rớt xuống. Quả thực là tận thế cảnh tượng, uy lực rõ ràng so trước đó tăng lên một đoạn. Răng rác, hết thảy sao trời cùng nhau vọt tới Gray. Một chỗ lại một chỗ không gian mê cung điểm truyền tống tại này kinh khủng sao trời va chạm dưới. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, thế mà nhiều đến mấy chục viên có thể so với núi cao to lớn sao trời vọt tới Gray. Siêu, Gray một cái thuấn di tránh thoát một viên lập tức liền muốn đụng vào hắn to lớn sao trời. Nhưng toàn bộ không gian đều là một khỏa lại một khỏa rớt xuống to lớn sao trời. Hắn lại có thể trốn đến nơi đâu? Không được, liên tiếp thuấn di tránh né mấy lần. Gray rốt cục không kịp tránh né. Hắn vừa mới thuấn di xuất hiện, một viên to lớn sao trời cũng đã hướng hắn đánh tới. Cách hắn cách tĩnh như gang tấc, rơi xuống phía dưới sao trời đưa tới kinh khủng kình phong đụng vào trên người hắn. Thế mà tựa như một thanh lại một thanh tuyệt thế lưỡi dao. Hắn uy tín lâu năm quy tắc cường giả cường độ thân thể. Thế mà xuất hiện đạo đạo vết máu, không gian bình chướng. Hắn quyết định thật nhanh lên đỉnh đầu chống lên không gian bình chướng. Mà liền tại không gian bình chướng chống lên trong nháy mắt tiếp theo. Giống núi cao đồng dạng ngôi sao to lớn đụng vào không gian bình chướng bên trên. Không gian bình chướng có thể xưng phòng ngự mạnh nhất năng lực. Lấy Gray hiện tại tầm mắt đến xem. Có một ít phóng đại. Chỉ ít theo hắn biết. Như đem quy tắc vũ khí luyện vào thể nội binh chi quy tắc năng lực. Phòng ngự liền sẽ không như tại không gian bình chướng. Nhưng dù vậy, không gian bình chướng vẫn như cũ có thể xưng là đỉnh cấp năng lực phòng ngự. Là năng lực ở trong cường hãn tâm thuẫn. Là thời khắc mấu chốt bảo mệnh cực giai thủ đoạn. Bất quá, két, kẹt, vẻn vẹn một lần va chạm. Không gian bình chướng bên trên liền xuất hiện không chịu nổi gánh nặng vết rách. Một đạo lại một đạo khe hở lan tràn, liền tựa như là bị đập nứt thủy tinh. Có thể rõ ràng nhìn thấy vết rách lan tràn. Cũng may, không gian bình chướng phòng ngự chung quy là chặn viên này đập xuống viên này to lớn sao trời. Gánh vác viên này to lớn sao trời xung kích. Nhưng, ngay tại sau một khắc, Gray còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lần nữa có một viên to lớn sao trời đánh tới. Ầm ầm, răng rác, không gian bình chướng rốt cuộc khó có thể ngăn trở. Tại to lớn sao trời tựa như vụ nổ hạt nhân uy lực kinh khủng dưới nổ nát vụn. Triệt để vỡ vụn ra, không gian mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe. mà to lớn sao trời mang theo tựa như vụ nổ hạt nhân kinh khủng sóng xung kích. Xung kích hướng vỡ vụn không gian bình chướng sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.